One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Đánh chết thượng tướng. Hancock vẫn không có do dự. Nhẹ nhàng giày cao gót chợt ở mái nhà dẫm lên một cái. Phi thân vọt lên, như tiên nữ hạ phàm giống nhau bay về phía lôi đài. Robin cũng triển khai song xí, người nhẹ nhàng rơi xuống. Sabo mấy người cũng dồn dập tiến nhập sàn đấu thú. Bọn họ như vậy, đối diện Akainu, cũng dẫn người vọt vào sàn đấu thú. Zoro, ai ra lai giúp ngươi? Hai chân vừa hạ xuống, Hancock vội vàng thả người xông về hắc xà. Đang ở giữa không trung, chân phải không chút lưu tình đá về phía hắc xà. Hắc xà nghe âm thanh biết vị trí, vội vàng lắc mình tránh thoát. Nhưng là, Zoro đương nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện. Hải quân cũng chạy đến, lại không giết chết hắc xà, chỉ sợ sẽ không cơ hội. Cửu Sơn Tám Hải làm một thế giới, 3000 thế giới. Zoro chợt quát lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, đang cuộn trào mãnh liệt quỷ khí dưới sự che chở. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng đến hắc xà bụng đâm tới. 5 ức vôn, lôi thần, Ino cũng không còn nhàn rỗi, vội vàng tấn công về phía hắc xà đầu. Ban dâu kinh lôi nộ bổ xuống, hung hăng bắn trúng hắc xà. Hắc xà đau kêu thảm, đầu to bộ phận cũng lập tức lật nghiêng hướng một bên. Vừa lúc đem phía dưới 7 tấc không giữ lại chút nào đều lộ ra. Zoro song Ino vui mừng gật đầu. Thật đúng là ít nhiều Ino phối hợp. Phốc phốc, làm Akainu chạy tới về sau. Còn muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Ngay cả Kobe gặp mấy người cũng đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Zoro kiếm trong tay nhận, không có chút nào hồi hộp. Ngoại trừ chuôi kiếm, tất cả đều đâm vào hắc xà 7 tấc chỗ. Hắc xà đau không ngừng trên mặt đất lăn lộn, điên cuồng giãy giụa, to lớn thân rắn vô tình chung quanh cuồng tảo, nhấc lên từng đợt mãnh liệt khí lãng. Nhưng là, dần dần, thân thể của nàng cuối cùng là vô lực ngừng lại, mang theo khuôn mặt không cam lòng cùng kinh ngạc. Đường đường hải quân thượng tướng, cuối cùng vẫn chết ở Zoro dưới kiếm. T, không ít người nhìn hắc xà ngã xuống một màn, nhịn không được hít vào một hơi. Phải biết, Zoro giết chết có thể không phải tầm thường hà binh tướng, mà là hải quân mạnh nhất chiến lực thượng tướng. Từ hiện tại bắt đầu, Zoro chân chính có gọi nhịp hải quân thượng tướng thực lực. Lần trước ở Sabaody, tuy là đánh tơi bời Kizaru một trận, thế nhưng, thứ nhất Zoro là dẫn dắt siêu tân tinh nhóm quần ẩu Kizaru. Lấy nhiều đánh ít, thắng cũng không quang thải. Thứ hai, ngay lúc đó Kizaru, trên người vốn là bị thương, thực lực của hắn, giảm bớt đi nhiều, coi như Zoro đem Kizaru cho giết chết, hắn cũng không cụ bị một mình đấu thượng tướng thực lực. Tuy là lúc này đây, là theo Ino liên thủ, thế nhưng, Ino trên người vết thương chồng chất, đối với Zoro trợ giúp hữu hạn, Zoro chính mình, từ đầu đến cuối, cũng không còn rơi vào bị động. Từ nơi này phút chốc bắt đầu, Zoro cũng nữa không phải cái kia Đông Hải người mới. Bởi vì, mặc kệ phía trước, hắn việc làm cỡ nào oanh động, chỉ ít, hắn lúc đó, còn chưa đủ để lấy gọi nhịp hải quân nhất cao chiến lực. Thế nhưng hiện tại, hắn sớm đã thoát khỏi thất vũ hải cảnh giới, tễ thân đến rồi đỉnh tiêm hải tặc hàng ngũ. Mặc dù hắn chỉ là một người, thử vấn thiên hạ, còn có ai dám coi thường hắn? Tựa như mắt ưng giống nhau, độc lai độc vãng nhiều năm như vậy, cũng không còn người dám đơn giản trêu chọc hắn. Zoro, người dám giết hắc xà? Akainu tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai tay dùng sức rất nhanh. Không bao lâu, cái kia to bằng cái bát nắm đấm biến thành nóng bỏng nham tương. Bởi vì quá độ phẫn nộ, nóng bỏng nham tương không được nhỏ giọt xuống đất, đem mặt đất nướng ứa ra khói trắng. Akainu, làm sao? Người phải ra tay sao? Zoro hai tay cầm kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng, khinh thường nhìn lập tức phải bùng nổ Akainu, khiêu khích nở nụ cười, phun lớn hỏa. Akainu trong mắt đều đỏ, cắn răng gầm lên một thân, Chợt phi thân nhảy dựng lên, nhắm ngay Zoro hung hăng đánh ra một quyền. Hancock, người mau tránh ra. Zoro lo lắng hội thương tổn đến Hancock, vội vàng xông nàng nhắc nhở một tiếng. Lập tức song kiếm hoành che ở trước ngực, đón Akainu vọt tới. Quỷ triệt cùng Sausui, hàn quang thiểm thước, lãnh khí lạnh lạnh, cái kia như lưu hỏa trên lưỡi kiếm. Trong khoảnh khắc, chợt lóe lên xích hắc ánh sáng lộng lẫy. Zoro xưa đâu bằng nay, Busosoku Haki uy lực cũng không dung coi thường. Trong nháy mắt, mọi người bên tai nhất thời vang lên nổ vang, kiếm khí bay vút, nham tương văng khắp nơi. Akainu nắm đấm dĩ nhiên bị Zoro xanh xanh chặn lại. Akainu còn phải tiếp tục xuất thủ. Sabo mạnh mẽ sắc mặt trầm xuống, cũng xông tới. Mai cái kia đứt mắt sắc vừa muốn ngăn cản, bị Sabo một quyền đánh bay ra ngoài. Sabo thân pháp quỷ dị, như một tia chớp màu đen, thẳng đến Akainu đánh móc sau gáy. Còn chưa tới phụ cận, hắn tay trái chợt cong lại thành chộp, thẳng đến Akainu đỉnh đầu hung hăng bắt tới Long Chi Câu Chảo. Akainu trong lòng nổi giận, hung hăng trợn mắt nhìn Sabo liếc mắt. Sabo, người dĩ nhiên cũng muốn nhúng tay. Hết cách rồi, Zoro là bằng hữu của ta. Sabo cười hắc hắc, động tác không ngừng, tay trái nhanh như thiểm điện vậy chụp vào Akainu. Akainu vội vàng giành ra tay kia chặn Sabo. Bởi vì Sabo tham chiến, một bên Eva Cop mấy người cũng đều rối rít tiến lên. Doflamingo do dự một chút, cũng đánh về phía Akainu. Bất kể như thế nào, hắn cùng Zoro là kết minh quan hệ. Nếu như hắn ở một bên chỉ là nhìn náo nhiệt nói, tất nhiên khiến người ta chế nhạo. Huống, sự tình như là đã xảy ra, coi như cắn răng, Doflamingo cũng phải đứng ở Zoro bên này. Tất cả dừng tay cho ta. Mắt nhìn thấy muốn rơi vào hỗn chiến bên trong, Gap chợt hô một tiếng, theo sát mà bước nhanh vọt tới Akainu cùng Zoro trước người, động thân chặn hai người. Hành, Akainu cũng biết tự có chút quá là hấp tấp. Dù sao, quân cách mạnh hiện tại cũng đứng ở Zoro bên này. Náo không được, thật vẫn không cách nào xong việc. Gặp trung tướng, lẽ nào cứ tính như vậy? Chỉ té trên mặt đất đã tắt thở hắc xà. Akainu không cam lòng quát, để quân cách mạnh tham gia lần này thế giới hội nghị. Là chính mình nói ra. Nếu như ngươi không muốn cùng quân cách mạnh đạt thành hòa giải, ngươi tự tiện, chấm ngoặc kép. Gáp thở dài, lại đem thân thể nhường ra. Akainu Koga cắn chặt, trên người nhiệt khí bốc hơi. Cái kia nóng rực khí lãng, hận không thể đem bầu trời đều cho nướng khét. Trên nắm tay nham tương, cũng không dừng rơi trên mặt đất. Tích tắc, tí tách nhiệt khí không được bay đến bầu trời. Thấy Zoro như trước cười ha hả nhìn hắn, Akainu thật muốn xông lên một quyền đập bạo nổ Zoro đầu. Nhưng là, thân là hải quân nguyên soái, dù có nhiều hơn nữa phẫn nộ, hắn không thể không mạnh mẽ đè xuống. Coi như trên khán đài chết không ít thiên long nhân, coi như Ino được thả ra, coi như hắc xà chết rồi. Có thể Akainu biết, nếu như mình mạnh mẽ xuất thủ, cùng quân cách mạnh tất nhiên cũng sẽ bạo phát xung đột. Đến lúc đó, không chỉ có để cho mình kế hoạch thất bại, cũng sẽ để thánh biến thành một chỗ phế tích. Hành, chấm ngoặc kép, một lát sau, Akainu không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng lửa giận mạnh mẽ ép xuống. Zoro cũng là thấy tốt thì lấy. Akainu đều im hơi lặng tiếng. Hắn cũng không tiện tiếp tục khiêu khích. Doflamingo, để ta giới thiệu một chút. Đây là ta đồng bạn mới. Lôi thần Ino, ngươi xem một chút. Hiện tại hai nhà chúng ta kết minh, là không phải lực lượng lại mạnh mẽ không ít. Ngay trước Akainu trước mặt, Zoro lời này, mặc dù là đối với Doflamingo thuyết, rồi lại để Akainu suýt nữa tức giận thổ huyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.